cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1921, từ lúc nào có thêm nghiệp vụ mới? Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Sắc trời u ám, không có lấy một chút ánh trăng, khắp nơi đều là một màn đêm đen kịt. Mọi người ngồi ở trên xe bảo mẫu chờ đợi, phía trước là một cây cầu. Muốn đi đến khu đông, cây cầu kia là nơi bắt buộc phải đi qua trừ khi có thể tự mình bơi sang sông. Con bà nó, Phong tỷ, chờ lâu như vậy mà vẫn không thấy chiếc xe nào đi qua. Lần này, sẽ không phải là võ đạo liên minh công hội vận chuyển theo đường thủy đấy chứ. Nếu thật sự là như vậy, chúng ta chờ đợi có phải là phí công rồi không? Bắt đầu nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, mở miệng nói. Nghe bắt đầu nói vậy, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt rơi vào trên người bắt đầu, gần như trăm miệng một lời. Ngậm cái miệng quạ đen của ngươi lại, bắt đầu, lại khoảng chừng nửa giờ trôi qua, chiếc xe gia đình hiệu MVP bỗng nhiên bị Thất Tinh mở ra. Phong tỷ có động tĩnh, Thất Tinh mở miệng nói. Nghe vậy, tất cả mọi người, bao gồm cả Diệp Hoàn Hoàn, trong nháy mắt đều tỉnh táo hẳn lên, nhất thời từ trên chiếc xe MVP đi xuống. Đúng như dự đoán, ba chiếc xe tải lớn, đang nối đuôi nhau thong thả chạy. Nhìn dáng dấp là đang dự định qua cầu, còn bà nó, đó là xe vận chuyển của võ đạo liên minh công hội. Bắt đầu híp mắt nhìn về phía trước sau khi thấy rõ bảng số xe, nhất thời kích động nói. Hành động, Diệp Hoàn Hoàn thấy xe vận chuyển của võ đạo liên minh công hội đi tới, lập tức quả quyết ra lệnh. Lúc này, một ông lão quần áo lam lũ, đi ra. Còn bà nó, thằng ăn xin này là ai? Bắt đầu nhìn chằm chằm ông lão nhìn y như là ăn mày kia, sợ hết hồn. Đại trưởng lão cũng không thèm phản ứng lại bắt đầu trực tiếp đi lên cầu. Chỉ chốc lát sau, ba chiếc xe tải lớn chậm chạp đi tới đầu cầu. Sau khi nhìn thấy đại trưởng lão quần áo lam lũ, chân mày gã tài xế khẽ nhíu lại, nhanh chóng nhấn còi, hơn nữa còn nhá đèn xe liên tục cảnh báo nguy hiểm. Nhưng mà đại trưởng lão thật giống như bị kinh sợ toàn thân run bắn mà ngã vật ra đất nằm ngang. Con bà nó, xa xa, bắt đầu mặt đầy rung động, giả vờ bị tông xe, không sợ minh chúng ta. Từ lúc nào có thêm nghiệp vụ mới vậy? Kim trưởng lão, làm sao bây giờ? Trên xe tải lớn, gã tài xế hướng về phía Kim trưởng lão ở sau lưng, hỏi. Giờ phút này, Kim trưởng lão như có điều suy nghĩ. Thân là cao tầng của võ đạo liên minh công hội, có thể trở thành một vị trưởng lão, há có thể không khôn khéo sao? Cán tới, rất nhanh, Kim trưởng lão liền đáp lời. Nghe vậy, người lái xe sừng sốt một chút. Đã hiểu, Kim trưởng lão dứt tiếng, chiếc xe tải lớn dẫn đầu chậm rãi lên cầu, hoàn toàn phớt lờ đại trưởng lão giả bộ bất tỉnh ngã xuống đất xem ông ta như là không khí. Con bà nó, Phong tỷ, để cảm thấy chúng ta vẫn là nên bỏ bớt nghiệp vụ, giả vờ bị tông xe, này đi quá nguy hiểm. Bắt đầu liền vội vàng nói với Diệp Hoàn Hoàn, chợt xông lên chiếc MVP, không nói hai lời, một cước đạp mạnh chân ga, bằng một tốc độ cực nhanh, lái chiếc xe bảo mẫu ngăn ngay ở phía trước đầu xe tải. Cái vị đại trưởng lão này, lỡ như đóng giả bị xe đụng, lại bị đè chết thật, vậy thì oan uổng biết bao nhiêu. Bắt đầu cũng không dám ở lại trên xe bảo mẫu, lập tức nhảy vọt xuống. Thứ hắn cản là xe tải đấy. Xe, tải, có ngu mới ngồi lại trên xe. Động thủ, mắt thấy phương án thứ nhất chưa thành công, Diệp Hoàn Hoàn chỉ có thể trực tiếp ra lệnh cưỡng chế. Diệp Hoàn Hoàn dứt tiếng. Góc truyện audio.com, tam trưởng lão và ngũ trưởng lão hai người trong nháy mắt xông tới. Tứ trưởng lão và nhị trưởng lão còn có mấy vị đường chủ cũng không cam chịu bị rơi lại ở phía sau. Người nào người nấy vắt chân lên cổ chạy tới, đồng loạt xung phong, lao thẳng về phía mấy chiếc xe tải. Giờ phút này, xe tải lớn đi đầu bỗng nhiên bị chiếc MVP lao ra cản đường, tốc độ của hai chiếc xe còn lại ở phía sau dĩ nhiên cũng chậm lại. Chỉ thấy tam trưởng lão một người một ngựa đi tới ghế tài xế của chiếc xe thứ ba, đấm ra một quyền, đánh vỡ kính xe, nhanh chóng mở toang cửa tóm lấy gã tài xế lôi ra ngoài. Cách chương.